một ngày anh xa em, trọn đời này anh bên em. Một ngày nào anh ra đi, anh ơi anh nói đi anh. Premier baiser changé sur une plage en été, premier amour. Jamais qui le sait.